Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, chương 44, từ ngữ. Nghĩ đến Thẩm Dụ khả năng gặp được nguy hiểm, ta vội vàng đem xe đứng ở ven đường, chuẩn bị xuống xe gạt bỏ trong nhà nàng nhìn xem. Không nghĩ tới vừa mở cửa xe, một đạo hắc ảnh liền veo hướng ta tập kích tới. Lập tức liền đem ta đạp đổ tại xe hơi trên ghế ngồi chặt ngăn chặn. Vội vàng bên trong ta tranh thủ thời gian huy quyền phản kích. Nào biết được người kia răng rắc liền nắm ta cổ tay. Ta còn muốn giãy giụa, nhưng ta đột nhiên ngây ngẩn cả người, mặc dù trong bóng tối ta thấy không rõ mặt của nàng. Nhưng ta quen thuộc nàng mùi vị. Thẩm Hoa Man, ta hỏi, thân ấy, ta nhớ đến chết rồi. Nàng cả người áp sát vào ta trên thân, liền giống như tiểu miêu dùng sức nấn ná lấy. Đừng như vậy, đừng như vậy, ta xương cốt đều muốn gãy mất. Ta bị nàng thân đến thở không ra hơi nói. Nàng lúc này mới buông ra đè lại tay của ta. Ta tranh thủ thời gian leo nhìn xem trên điện thoại di động thời gian. Hiện tại chính là 0:20 khoảng chừng. Có thể thấy được trước đó ta cùng Thẩm Dụ lo lắng là đúng. Nàng cùng Hoa Man trạng thái mỗi 24 giờ hoán đổi một lần. Chỉ bất quá hai lần trước hoán đổi thời điểm đều là tại trong lúc ngủ mơ mà thôi. Ngươi làm sao tìm được ta sao? Ta mò ra một tấm khăn giấy, dùng sức lau mặt bên trên nước bọt hỏi. Ô ô ô, tóc của nàng quả nhiên lại biến thành cuộn lại trạng thái. Nàng như cái hài tử giống như nắm chặt hai cái tinh bột quyền đầu, sát căn bản cũng không có nước mắt con mắt, không ngừng nghẹt ngào nói, ta cho là ngươi đem ta từ bỏ. Ô ô, không cần phải nói, khẳng định vừa là theo trên TV dập khuôn xuống thủ đoạn. Ngoặc kép chấm chấm, tốt tốt, đừng như vậy, đây chính là ngươi công tác đại học cửa. Làm không tốt còn có về muộn học sinh lộ qua đây. Nếu như bị bọn họ gặp được, người kia thiết lập liền toàn sập. Há, tốt a, Hoa Man liên tục không ngừng nói. Nói với ngươi thân yêu, ta vừa rồi bỗng nhiên khôi phục trạng thái lúc phát hiện chính mình chính lẻ loi trơ trọi một người nằm tại cái kia thang long thung bên trong. Gọi là thang máy, tốt tốt tốt, thang máy. Nàng chỉ đầu mình nói, trong này từ ngữ tồn chữ quá nhiều, chọn sai từ còn có thể lý giải a. Tóm lại, ta theo cái kia hướng khối bên trong tỉnh lại lúc, đệ nhất phản ứng tựu là ngươi không tại thân một bên, mà mình đã bị nhốt ở bên trong. Ta nhìn trong thang máy có tốt nhiều ô vuông nhỏ tử, mà ngăn chứa bên trên còn viết sổ tự, nhấn một cái đi lên nó liền sẽ sáng. Ta lúc ấy liền hiểu, chính mình nhất định phải theo ô vuông nhỏ tử đưa vào mật mã. Sau đó mới có khả năng mở ra cái này thăng long thung. Ta nhìn phương cách tử cũng không nhiều, dứt khoát liền đều ấn một lần, rút cuộc vừa ấn xuống. Ngăn chứa cửa liền lập tức mở ra, ngươi nói ta thông minh hay không? Ngoặc kép chấm chấm, tốt a, đổi ta mỗi cái tầng lầu đều theo một lần. Thang máy cũng sẽ lập tức mở cửa. Ta bất đắc dĩ nói. Ta đi ra cái kia ngăn chứa. Sau đó liền tại trong không khí ngửi thấy ngươi mùi vị. Liền lần theo mùi vị trực tiếp đi tới a. Ngươi đây là mũi chó. So với mũi chó cao cấp nhiều. Đây là lục năng một trong nha. Là có thể trí nhớ cùng phân biệt mùi vị năng lực. Nhất là đối chính mình yêu quý người mùi vị. Vậy đơn giản nhớ kỹ khắc cốt ghi tâm, coi như cách toàn bộ thành thị ta cũng có thể ngửi được ngươi. Đắc đắc, ta nói, ai biết nàng nói thật hay giả, ta dù sao lại không có thật cùng với nàng khoảng cách một tòa thành thị. Bất quá, ngươi nhiều như vậy năng lực, muốn hết dùng đơn giản khai mở a. Ta còn nói, hắc hắc, kỳ thật cũng có hạn chế. Cái gì hạn chế? Tạm thời không nói cho ngươi. Nàng cười hì hì. Thân ấy, ngươi khuya khoát đến cái này địa phương quỷ quái làm gì? Nàng lại bắt đầu nhơn nhớt hồ hồ bu lại. đưa Thẩm Dụ về nhà a. Bị nàng làm thành như vậy, ta đã hoàn toàn quên không mặt nam nhân chuyện, chỉ muốn ứng đối như thế nào trước mắt Hoa Man. A, Hoa Man thở phì phò, cái này Vương Bát Đản nữ nhân là nghĩ chia rẽ hai ta đi, còn buộc ngươi đưa nàng về nhà. Ta hôm nay không đem nàng hao chọc không thể. Nàng vừa nói vừa giống như nổi điên dùng sức níu lấy tóc mình, nắm chặt đến ngao ngao không ngừng. Ta dọa đến mau đem nàng song thủ đè lại. Đừng xúc động, đó cũng là ngươi tóc của mình. Nàng đình chỉ xé rách, lập tức trở nên ý cười dịu dàng mà nhìn xem ta. Thân ơi, ngươi đối ta quá tốt rồi. Cảm động chết, chúng ta tranh thủ thời gian lấy đi. Tranh thủ thời gian lấy làm gì? Còn cần nói, chạy trốn, về nhà, sinh con nít. Nàng hành động lực đơn giản nghịch thiên. Vừa nói xong cũng theo ghế lái ghế dựa trực tiếp leo đến chỗ ngồi kế tài xế. Một thanh níu lấy vành đai an toàn buộc lên. Tiếp lấy nói với ta. Đi à, ngươi không phải lão tài xế không? Ngươi những này từ chỗ nào học được? Đây còn phải nói, đương nhiên là theo nàng trong đầu nhặt đi ra dùng đó à. Ta lại không thể bỗng dưng chế tạo nhân gian từ ngữ. Ngoặc kép chấm chấm. Này nàng trong đầu còn có cái gì tươi mới xinh xắn từ? Ta xem một chút a, tốt nhiều đâu. Cái gì bù trời a, lên bờ a, lái xe a, sáu khối tiền bún thập cẩm cay a, cường lực gạt bỏ ô phấn a. Đủ rồi, đừng nói nữa, lại nói ta ngày mai liền không cách nào nhìn thẳng nàng. Đúng không? Nói với ngươi biết rõ người không mặt không chi tâm. Chậc chậc, Hoa Man cố ý quẹt miệng, làm ra một bộ khinh bỉ biểu tình đến. Vì lẽ đó nha, thân yêu, ngươi đến sớm một chút nhìn thấu nàng diện mục chân thật. Ta lại không biết ngươi nói là thật hay là giả, ngươi nhìn ngươi còn không tin. Có cần hay không ta đem nàng trong đầu tồn chữ thần bí dấu hiệu cấp ngươi đeo một lần? Không cần. Này nếu không thì dạy ngươi một chút thường dùng nhật văn đoản ngữ. Đừng tạm biệt, cầu ngươi đừng nói, ngươi thiết lập đều muốn sập. Hắc hắc hắc, Hoa Man một bộ dương dương đắc ý bộ dáng. Nàng cao hứng đều thổi lên huýt sáo tới. Ai, thân yêu, ngươi đây không phải trở về nhà ta lộ tuyến a? À, ngươi không phải thích uống rượu sao? Ta dẫn ngươi đi quầy bar. Tựu là chuyên môn uống rượu địa phương. Ta gạt bỏ, quầy ba cái từ này mình trong đầu cũng có, nhưng không nghĩ tới hay là chuyên nghiệp uống rượu xa xỉ trang sở. Đương nhiên, khắp nơi đều có. Ta tâm bên trong âm thầm nghĩ, cùng hiện tại đem Hoa Man mang về nhà, lại bắt đầu hai chúng ta công phòng tác chiến, còn không bằng trước tiên đem nàng chuốc say. Dạng này ta mới có khả năng an an ổn ổn ngủ ngon giấc. Nhưng ta lập tức lại lên nghi hoặc, nếu Hoa Man thật sự là theo tu la giới tới công chúa, nàng làm sao mở miệng liền sẽ nói tiếng Trung, mà biết phong phú như vậy từ ngữ đâu? Đương nhiên, Hoa Man tự mình làm quá giải thích, nàng nói tới bởi vì trực tiếp kế thừa Thẩm Dụ trong ý nghĩ đồ vật. Dạng này cũng có thể giải thích. Kỳ thật tựa như chúng ta tại chính mình quốc gia học ngoại ngữ một dạng. Đọc xong từ điển, học xong ngữ pháp, nắm giữ sách giáo khoa bên trên đồ vật, liền có thể vận dụng loại này lời nói tiến hành trao đổi. Chỉ là bởi vì có tiếng mẹ đẻ thói quen quấy nhiễu, hoặc là không thể thuần thục nắm giữ loại này ngoại ngữ ngữ cảnh, khó tránh khỏi lại ở thực tế vận dụng bên trong náo ra một chút bội cách cùng trò cười tới. Dùng thông tục mà nói, cái kia chính là có thể giao lưu, nhưng không chính cống. Thế nhưng là, đã Hoa Man kế thừa Thẩm Dụ trong ý nghĩ đồ vật, như vậy là không cũng kế thừa nàng sở hữu trí nhớ đâu. Nếu là như vậy, rất nhiều liên quan tới nàng tư ẩn cùng cá nhân kinh lịch, Hoa Man phải chăng cũng biết nhất thanh nhị sở đâu? Cứ việc ta không muốn khai quật Thẩm Dụ quá khứ, nhưng cũng không nguyện ý có người khác so với chính mình hiểu rõ hơn Thẩm Dụ quá khứ. Vì lẽ đó, Ta nghĩ tìm thời cơ, thăm dò dưới hoa man trong đầu đến cùng chứa đựng đến bao nhiêu thẩm dụ đồ vật. Bất quá, thân yêu, ta cảm thấy ngươi thật giống như có ý khác quá. Một mực cao hứng bừng bừng hoa man bỗng nhiên nói. Chuyện, nàng còn cười híp mắt nhìn ta. Ta tâm đầu giật mình, chẳng lẽ chính mình một chút bản tính bị nàng xem thấu. Nhưng nàng sau đó chuyện để ta một khối thạch đầu triệt để rơi vào trong bụng. Ngươi có phải hay không muốn đem ta chuốc say? Sau đó như vậy mới phải đua xe. Có đúng hay không? Ta nhất thời không có kịp phản ứng. Sửng sốt một lát mới dám vội nói. Đúng đúng đúng. Vì lẽ đó ngươi một hồi uống nhiều một chút nhỏ. Nhưng nàng lập tức một phen để ta phun ra huyết. Không có vấn đề. Này được nhanh giờ. Ta tranh thủ trong vòng 3 phút liền say đến bất tỉnh nhân sự. Thỏa mãn ngươi 3 cái ước một chút mục tiêu. Ha ha ha, ngoặc kép chấm chấm. Cái này từ chẳng lẽ cũng là theo nàng trong đầu nhạt đi ra. Đúng a, chẳng lẽ ta còn có thể tạo từ. Vậy sao ngươi liền, quầy ba, loại này từ ý tứ đều không biết rõ. Lại biết, lão tài xế, loại này, nội hàm, từ đâu? Ngươi phiên từ điển thời điểm, chẳng lẽ hội chụp chữ đọc không? Còn không phải tìm chính mình cảm thấy hứng thú nội dung nhìn. Ngoặc kép chấm chấm. Minh bạch, dù sao ngươi mỗi ngày cảm thấy hứng thú chỉ là thanh sắc khuyển mã. Ta là công chúa ấy. Quan tâm thanh sắc khuyển mã không phải rất bình thường à? Thật chẳng lẽ gạt bỏ quan tâm dân gian khó khăn? Thân yêu, ngươi làm sao luôn luôn nhằm vào ta? Chẳng lẽ những vật này không phải cũng là nàng trước quan tâm? Sau đó ta mới biết không? Ngoặc kép chấm chấm. Tốt a, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.